Đại Mộng Chủ, chương 315, Tam Tinh Diệt Ma, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Mấy ngày sau, hoàng hôn trạng vạng tối, mặt trời chưa lặn hẳn về phía tây, nhuộm cả vùng áng mây như màu máu. Đoàn người Thẩm gia thật vất vả đi dưới mưa dầm ra khỏi Tiền Hóa huyện cảnh, qua Du Tiền Sơn khẩu tiến nhập Du Âm huyện. Thẩm Lạc không giống như ngày thường ngồi trong xe tu luyện, mà tự mình lái xe ngựa, ngược lại để Sa Phu trẻ tuổi chờ mình hơn nửa tháng trên đường được nghỉ ngơi. Giờ phút này gã đang ngồi ở một bên, Sa Phu tên là Vương Viễn, là nhi tử quản gia Thẩm gia. Lúc thành bị phá, cả nhà đều lưu lại trong thành, dưới sự cầu xin của lão quản gia, gã mới được Thẩm Hoa Nguyên mang theo. Thẩm tiên sư, ngọn núi kia chính là Du Tiền Sơn sao? Vương Viễn đưa tay chỉ vào một dãy núi đen xì mơ hồ phía xa, hỏi. Không sai, là nó. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Khi còn bé, cha ta từng nói, trước kia nơi này là một chỗ trọng yếu sản sinh dược liệu của Thẩm gia, trên núi mọc rất nhiều cây du, hàng năm đến mùa, trên cây sẽ mọc đầy quả du thơm ngọt, hình dáng giống đồng tiền nhỏ, có thể ăn sống cũng có thể nấu chín, người ăn vào sẽ có tài vận gia thân. Trong mắt Vương Viễn lóe lên một vòng hồi ức nói. Quả du, khi còn nhỏ ta cũng đã nếm qua. Thẩm Lạc nghe vậy cũng không nhịn được nhớ lại chuyện cũ. Hương vị như thế nào? Ánh mắt Vương Viễn hơi sáng lên, vội vàng hỏi. Thẩm Lạc thấy bộ dạng chờ mong của gã, không đành lòng lừa, đành phải nói ra. Quá lâu rồi, không nhớ gì cả. Trên thực tế, khi còn bé hắn hoàn toàn chính xác đã nếm qua cơm quả du, chỉ là khi đó đồ ăn ngon nhiều lắm, hắn cũng không thích cái mùi kia cho nên cũng không cảm thấy có gì thơm ngọt để nói. Không ngờ thế đạo ngàn năm sau, ngay cả đồ ăn như vậy cũng biến thành mỹ thực xa xa không thể chạm tới. Cha ta kỳ thật cũng chưa từng ăn, chỉ là mỗi lần nói tới khiến ta chảy nước miếng, rốt cuộc không biết nó có mùi vị gì. Vương Viễn trông về tòa Du Tiền Sơn phía xa, có chút thất vọng nói. Ta nhớ trong Xuân Hoa huyện thành cũng có cây du mà. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút hỏi. Vương Viễn nghe vậy, cũng không suy nghĩ tại sao Thẩm Lạc biết việc này, chỉ lắc đầu nói. Có cây du già, sống hơn 200 năm, đáng tiếc đã sớm chết khô. Thẩm Lạc nghe vậy, trầm mặc lại. Dù sao trong thời gian ngàn năm, Xuân Hoa huyện thành có thể biến thành thành lớn như vậy, còn có cái gì sẽ không cải biến chứ? Hai người đang nói chuyện, ngựa kéo đoàn xe phía trước bỗng nhiên kêu lên một trận rồi ngừng lại. Thẩm Lạc hơi nhíu mũi lại, lập tức ngửi được một mùi máu tanh, lông mày liền nhíu lại. Hắn vừa mới nhảy xuống xe ngựa, liền thấy Thẩm Thuyên đã nhanh chân chạy trở về. Thẩm tiền bối, nhanh đi phía trước xem, có chuyện xảy ra. Thẩm Thuyên từ xa ôm quyền hô. Thẩm Lạc không chần chờ chạy nhanh tới, chỉ là càng đến gần đội ngũ phía trước, lông mày của hắn càng nhăn chặt, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm. Hắn vạch đám người Thẩm gia đang xem ra, liếc mắt liền thấy trên mặt đất đầy huyết hoa, màu sắc đã tối, đã khô cạn kết vảy, phía xa lại rải rác rơi nhiều tàn chi nhân tộc. Tràng diện nhìn huyết tinh đến cực điểm, khiến không ít người nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, còn có tộc nhân chạy đến một bên nôn khan không thôi. Thẩm Lạc nhìn tàn chi đầy đất, cho dù đã thường thấy sinh tử cũng nhịn không được có chút tê cả da đầu. Tiền bối, chúng ta đã kiểm tra đại khái tổng cộng có. Góc truyện audio.com, hơn 10 cỗ thi thể, phần lớn tâm can tạng phủ không thấy, xem ra là bị yêu thú tập kích. Thẩm Ngọc đi lên phía trước nói. Thẩm Lạc nghe vậy, không nói gì, yên lặng cúi người, nắm lên một cánh tay đứt của đứa bé, nhìn chằm chằm vị trí đứt gãy, lại lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục giấy vàng, lắc lắc trong không khí. Quá sơn phù rung động rất nhỏ, phía trên không có nửa điểm quang mang sáng lên. Không phải cách làm của yêu thú, Thẩm Lạc thu hồi lá bùa, đứng dậy nói. Thi thể phá hư nghiêm trọng như vậy, thấy rất giống cách làm không chút lý tính của yêu thú. Sao tiền bối nói không phải? Thẩm Hoa Nguyên cũng nhịn không được hỏi. Ta vừa rồi dùng quá sơn phù dò xét một chút, chung quanh cũng không lưu lại yêu khí. Mà thi thể nơi này mặc dù bị tách rời thất linh bát lạc, nhưng nếu các ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện những chỗ tàn chi bị đứt kia, dấu răng cũng không phải của yêu tộc. Thần sắc Thẩm Lạc không đổi, nói. Thẩm Hoa Nguyên nghe vậy, lập tức nhặt một khối tàn chi lên, rất nhanh tìm đến chỗ cánh tay mang dấu răng. Sau khi xem, gã nhịn không được hoảng sợ nói. Dấu răng này, sao giống nhân tộc vậy? Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao nhìn thăm dò, sau khi xem đều kinh hô không thôi. Nhân tộc cho dù giết người cũng sẽ không làm ra chuyện phân thây lấy gan moi tim phệ cốt như vậy. Theo ta đoán, bọn hắn hơn phân nửa là gặp ma vật, mà rất có thể là nhân tộc bị ma khí xâm nhiễm, chuyển hóa thành ma vật. Thẩm Lạc tiếp tục nói, nghe hai chữ ma vật thần sắc đám người Thẩm gia nhao nhao kịch biến. Tiền bối phân tích ta thấy hơn phân nửa chính là chân tướng. Nếu thật sự có ma vật chiếm cứ ở đây, vậy chúng ta sớm định ra kế hoạch qua đêm ở thôn trấn phía trước chỉ sợ cũng phải thay đổi. Thẩm Hoa Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Ma vật so với yêu quỷ bình thường càng khó chơi hơn, chúng ta có thể tránh thì nên tận lực tránh, đêm nay đi suốt đêm, vòng qua Thanh Nham trấn phía trước, đợi đến Tích Vân Sơn bên kia lại nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc cũng cau mày nói. Như vậy cũng tốt, Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là, đám người thu dọn tàn thi trên mặt đất rồi vùi lấp, sau đó vòng qua tòa Thanh Nham trấn đã sớm vứt bỏ nhiều năm kia, mượn đường đi qua rừng đào ngoài thôn trấn. Bên ngoài Thanh Nham trấn, trong vạn mẫu rừng đào. Vốn rừng đào tràn ngập sinh cơ, trước mắt đất đai khô cạn cứng ngắc, khắp trên mặt đất có thể thấy được vết rạn nứt cháy đen, tất cả cây đào chung quanh đã hoàn toàn chết khô, từng nhánh cây màu đen phảng phất từng đại thù tuyệt vọng, vươn lên thương khung. Dần dần, sắc trời tối xuống, bốn phía cây khô lờ mờ, trong lúc đám người Thẩm gia tiến lên, mơ hồ có thể nghe được gió đêm thổi qua ngọn cây, phát ra thanh âm nức nở nho nhỏ. Thẩm Lạc và Thẩm Ngọc cùng cưỡi một chiếc xe ngựa đi trước đội ngũ. Người cũng không cần khẩn trương thái quá, căng thẳng thần kinh trong thời gian dài cũng không phải chuyện tốt. Thẩm Lạc thấy thần sắc Thẩm Ngọc bên cạnh cứng ngắc, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Từ khi bắt đầu tu luyện thần thông tam tinh diệt ma, dẫn ánh sao nhập thể, tốc độ hắn phá giải phong cấm đã tăng nhanh, bây giờ đã khôi phục thực lực ngưng hồn trung kỳ, thần thức có thể ngoại phóng một chút, nếu có nguy hiểm tới gần, vẫn có thể sớm phát giác. Trước kia ta đã thành thói quen, phàm rời Xuân Hoa Thành, ra đến bên ngoài sẽ luôn bảo trì cảnh giới, không sửa được. Thẩm Ngọc nao nao, lập tức, gocchuyenaudio.com, cười nói, cách chương.